Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09. Ngươi có thể máu kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không thua thiệt. Tế đàn lúc ấy loạn thành hỗn loạn, mấy tên tìm NPC lý luận không có chiếm được chỗ tốt gì. Thủ hộ tế đàn trung niên nhân lặp đi lặp lại liền một câu: ta cho tới bây giờ chưa nói qua đời thứ nhất thủ hộ giả liền là quốc vương. Một câu liền triệt đề đem mọi người đánh bại. Đối NPC xuất thủ, liền xem như lại cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám a. Tân thủ thôn độ thiện cảm là số âm, chỉ sợ ngay cả đến tiếp sau nhiệm vụ đều tiếp không đến. Đến lúc đó không ra được tân thủ thôn vậy coi như thảm rồi. A, lúc này mới thủ hộ giả làm sao không thấy? Đám người một cái giật mình, đột nhiên kịp phản ứng, ban đầu không phải liền là tân nhiệm thủ hộ giả lắc lư bọn hắn quỳ xuống sao? Còn nói cái gì có lẽ sẽ phát động kỳ ngộ nhiệm vụ, hoặc là đạt được quốc vương hảo cảm cũng khó nói, bằng không bọn hắn làm sao cam tâm té quỵ dưới đất ăn đầy miệng thổ. Hết thảy kẻ cầm đầu liền là tân nhiệm thủ hộ giả. Chỉ là tân thủ thôn biển người mênh mông, muốn tìm một người như là mò kim đáy biển, trước đó mấy cái mặt dày mày dạn nhất định phải quỳ xuống dập đầu ra hòa, cùng một chỗ nhả rãnh oán trách về sau, vậy mà sinh ra tâm tâm tương tích tình cảm, dứt khoát tổ đội ra làm nhiệm vụ. Cái này không nghe được cự lang chu lên, tới tham gia náo nhiệt nhìn một chút, không nghĩ tới tự nhiên chui tới cửa, vậy mà để bọn hắn tìm được kẻ đầu têu Thẩm Phi. Gia hỏa này tại đơn ca boss, chúng ta xông đi lên trực tiếp đoạt boss như thế nào? Mấy người mặc dù không hiểu Thẩm Phi vì cái gì có thể đơn ca boss, đem đây hết thảy quy công là trở thành thủ hộ giả ban thường, vừa nghĩ tới giống như là ngốc nhân đồng dạng quỳ trên mặt đất, hy vọng có thể cùng quốc vương bệ hạ tìm tới thiên ti vạn lũ liên hệ. Kết quả bái đến cuối cùng phát hiện người này căn bản không phải quốc vương. Lãng phí tâm tình không nói, mấy người nghĩ đến mình lúc ấy chủ động quỳ xuống dáng vẻ, đã cảm thấy vô cùng mất mặt. Tạo thành đây hết thảy thủ phạm liền là trước mắt Thẩm Phi. Chúng ta không muốn trực tiếp ra tay với hắn, ai biết thân là tân thủ thôn thủ hộ giả, hắn có phải hay không có hậu chiêu gì. Mấy người chúng ta trực tiếp đi lên đoạt quái, đây là tiến trò chơi cái thứ nhất boss đi, chúng ta muốn là có thể cầm xuống thủ sát, đoán chừng còn có thể tuôn ra rất nhiều kỹ năng cùng bản vẽ. Đại thời đại trò chơi này, vì đầy đủ kích hoạt thị trường cơ chế, tại thiết lập phương diện hạ công phu rất lớn, boss sẽ rơi xuống sách kỹ năng, nhiệm vụ vật phẩm, vũ khí trang bị bản vẽ, cùng một chút hàng hiếm có, nhưng là không sẽ trực tiếp vũ khí, tất cả vũ khí đều là lấy bản vẽ hình thức rơi xuống, thúc sinh ra rèn đúc, thợ may, chế ra các loại tương quan thương nghiệp, còn có càng làm cơ sở hơn sở hệ thu nhặt nghề nghiệp, làm cho cả thương nghiệp hệ thống có thể tốt vận chuyển. Đây cũng là vì chiếu cố một chút lớn tuổi người chơi. Bọn hắn có thể làm thuần túy game thủ giải trí, thu thập nguyên vật liệu bán, còn có thể kiếm tiền. Vừa nghĩ tới đánh giết boss sau phong phú ban thưởng, đám người ngo ngoe muốn động. Tại trong thế giới hiện thực điểm đủ loại khác biệt, nhưng là ở trong game ai không muốn làm lại từ đầu. Hơn người một bậc, mấy người ăn nhịp với nhau, đoạt Thẩm Phi boss tuyệt đối có thể để hắn tức hộp máu. Báo trước đó một quỳ mối thù, đoàn đội của bọn họ phối trí cũng coi như không tệ. Có kháng quái xe tăng thuẫn giáp chiến, cũng có chuyển vận nguyên tố pháp sư, thần xạ thủ cùng triệu hoán sư, cộng thêm một vị cực kỳ ăn ngon trị liệu nghề nghiệp giới luật mục sư. Xe tăng, chuyển vận cùng trị liệu đầy đủ hết, bọn hắn trực tiếp hạ tràng từ thuẫn giáp chiến cướp tới cừu hận. Hỏa lực điên cuồng chuyển vận trực tiếp thu lại boss. Năm người đang nói, thấy được đứng ở bên cạnh lãnh gia tỉ muội, hai vị mỹ nữ, phía dưới này đơn cả boss người các ngươi quen biết sao? Năm người trung thuẫn giáp chiến tay cầm tấm chắn đứng ra hỏi. Một mặt dày đặc đại thuẫn bài, so Lãnh Linh cả người còn muốn cao. Không biết, chỉ là tới xem một chút. Lãnh Thanh Thu mặt không biểu tình, liền ngay cả ngữ khí cũng không mặn không nhạt. Cả người toàn thân liền tản ra, người sống chớ tiến, bốn chữ. Vậy thì tốt, chờ một lúc huynh đệ mấy cái muốn hạ tràng làm ít chuyện. Hai vị mỹ nữ vẫn là hướng về sau đứng một điểm. Đến lúc đó nếu là làm bị thương cọ đến, luôn luôn không tốt, lời này liền là uy hiếp trắng trợn. Lãnh Thanh Thu lông mày cau lại, nhưng cũng không nói thêm gì. Nắm Lãnh Linh hướng lui về sau một bước nhỏ, dọn sạch chướng ngại, mấy người nói làm liền làm. Năm người trực tiếp mặt lộ vẻ hung quang giết tới trong tràng. Thuẫn giáp chiến một cái trào phúng trực tiếp đem boss cừu hận kéo lại. Sau đó nguyên tố pháp sư bắt đầu ngâm sướng hỏa cầu thuật. Thần xạ thủ vững chắc xạ kích cũng hướng boss đập lên người. Triệu hoán sư triệu hồi ra dây leo, đem boss vây khốn, giới luật mục trên thân bắt đầu lóe ra thần thánh quang mang. Tỷ tỷ, đám người này cũng quá vô sỉ đi, thế mà trực tiếp đi lên cướp người ta boss. Lãnh Linh trên mặt lộ ra không cam lòng. Sữa hung, người thợ săn kia người chơi một người không biết đánh bao lâu. Mắt thấy sắp thành công, không nghĩ tới thế mà bị người đến sau nhặt được chỗ tốt. Loại hành vi này nếu là đặt ở hiện thực, không phải liền là cướp bóc sao? Chuyện của người khác chúng ta mặc kệ. Lãnh Thanh Thu trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Từ vừa rồi mấy người trong lúc nói chuyện với nhau có thể đánh giá ra. Tựa hồ là trước đó có khúc mắc, Lãnh Thanh Thu đứng ở chỗ này quan sát thật lâu. Đối với như thế nào đơn cả cái này boss cũng có tâm đắc của mình. Về sau có thể để trong công ty sinh tồn đại sư người chơi qua để luyện tập đơn ca. Nắm giữ một chút tẩu vị tiểu kỹ xảo. Về sau khẳng định có đại dụng. Huống chi boss là sẽ rơi xuống sách kỹ năng cùng bản vẽ. Đợi đến có thể thành lập công hội thời điểm. Cái này cũng có thể tăng lên sức chiến đấu mấu chốt. Lãnh gia hai tỷ muội nắm trong tay một nhà đưa ra thị trường công ty. Nói đúng ra là kế thừa một nhà đưa ra thị trường công ty. Phụ mẫu bên ngoài ra du lịch nghỉ phép bên trong tao ngộ phi hành sự cố qua đời. Dựa theo di sản kế thừa nguyên tắc, lúc ấy tại lên đại học Lãnh Thanh Thu, cùng ở trên nhà trẻ Lãnh Linh kế thừa cổ quyền, trở thành công ty người cầm lái. Bởi vì nhân loại vũ trụ di chuyển, Lãnh Thanh Thu trước đó thông chi qua toàn thể nhân viên. Lấy công ty danh tự thành lập công hội, đến lúc đó mọi người gia nhập công hội, tiếp tục dựa theo công ty chế độ ở trong game phát triển. Lãnh Linh vểnh lên miệng nhỏ rất là không cam lòng. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem kia tiểu ca nhi bị cướp quái sao? Mặc dù việc không liên quan đến mình, nhưng là để cho mình nhìn thấy. Còn thờ ơ, loại cảm giác này thật rất khó chịu. Hắc bối cự lang không còn đuổi theo thẩm phi. Ngược lại là hai đầu sói cái còn theo sau lưng. Hắc bối cự lang một ngụm gặm cắn. Trực tiếp cắn rơi mất thuẫn giáp chiến cơ hồ một nửa HP. Nếu không phải sau lưng mục sư sớm dự đọc trị liệu, sợ là chiếc thứ hai xuống tới liền muốn một mệnh ô hô. Mấy người vừa rồi giết sói hoang thời điểm liền ở cùng nhau, phối hợp mới gặp mánh khóe. Thẩm phi nhìn thấy mấy người kia chính là trước kia tại tân thủ thôn tế đàn. Bị hắn chế nhạo mấy người, không nghĩ tới bởi vì quan hệ của hắn, vậy mà để bọn hắn ôm lấy đoàn tới. Thẩm phi lại quét đến Lãnh gia tỉ muội trên thân. Phát sinh các nàng vẫn đứng tại chỗ không hề động. Đã lựa chọn qua đi tìm cái chết. Vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Chỉ là đáng tiếc cái này boss. Bất quá đối với thẩm phi mà nói. Chính là không bao giờ thiếu thời gian. Cùng lắm thì chờ một lúc lại đánh một lần tốt. Từ đỉnh ở phía trước thuẫn giáp thư khiêu chiến tình đó có thể thấy được. bị Hắc Bối Cự Lang gặm một cái tuyệt đối không dễ chịu. Vậy ta liền cho ngươi nhóm lại thêm chút liệu. Thẩm Phi nói, một cái độc xà đinh đâm bắn tại sau lưng sói cái trên mặt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.